Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tìm người chỉ điểm. Quách Hoa như đúc túi chữ vật, ngay sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, Triệu Thế Bá, tiểu chất lần này đi ra gấp, trên thân tạm thời không có nhiều linh thạch như vậy. Chỉ có lớn ước 8, hơn 80 ngàn một số, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, cái gì? Không có linh thạch ngươi cạnh tranh cái gì giá? Ngươi đây là tại tiêu khiển lão phu. Cái kia Triệu trưởng lão nhất thời giận dữ. Một cỗ khí thế khủng bố phát ra. Quách Hoa bị khí thế kia áp chế đến khom lưng khúc lưng. Mặt đều tăng thành màu gan heo. Cơ hồ phải quỳ xuống tới. Trong miệng cầu xin tha thứ. Triệu Thế Bá. Xem ở phụ thân ta chút tình mọn. Tha cho. Chấm ngoặc kép, Quách Hoa cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết. Triệu trưởng lão ống tay áo vung lên. Quách Hoa nhất thời như cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay lên. Toàn bộ thân thể nằm ngang bay qua đại sảnh mọi người đỉnh đầu. Ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Muốn không phải xem ở ngươi cha trên mặt. Lão phu hôm nay thì lấy tính mạng ngươi. Còn không mau cút cho ta. Triệu trưởng lão quát lớn, cái kia Quách Hoa khó khăn từ dưới đất bò dậy, đối Triệu trưởng lão không dám nói nhiều, lại quay đầu tràn ngập oán độc hướng về Lương Thành nhìn một chút, sau đó lảo đảo đi ra ngoài, đa tạ Triệu trưởng lão làm thiếp thân thể chủ trì công đạo. Cái kia Hồ Tứ Nương gặp Quách Hoa, chật vật, nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, truyền âm hướng Triệu trưởng lão gửi tới lời cảm ơn. Triệu trưởng lão nhìn lấy Quách Hoa đi ra ngoài phương hướng. Tự nhủ, Hổ Khiếu Lĩnh lão già kia. Từ trước đến nay keo kiệt nghèo hèn. Đó là cái tại chân mũi lên đều muốn cạo ra dầu người tới. Ta cũng không tin hắn nhi tử có thể đổi tính tình. Sảng khoái lấy ra linh thạch. Hắc hắc, nói xong quay người nhìn lấy Hồ Tứ Nương. Ánh mắt mịt mờ tại Hồ Tứ Nương có lồi có lõm trên thân nhanh chóng đánh đo một cái. Trong miệng truyền âm nói, bây giờ hiểu được cảm ơn người không nhiều. Tứ nương, hôm nay giúp ngươi xuất khí. Cần phải nhớ lão phu đối ngươi tốt à. Cách mấy ngày ngươi đến lão phu động phủ ngồi một chút. Trên việc tu luyện sự tình, lão phu còn có thể giúp ngươi chỉ điểm một hai. Nói xong nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay người rời đi, Hồ Tứ Nương nụ cười trên mặt cứng một chút. Ngây người một lát sau nhìn đến đại sảnh bên trong ngơ ngác lăng lấy mọi người. Vội vàng thu thập xong tâm tình. Mỉm cười nói. Như vậy, chúng ta tiếp tục đấu giá. Bộ này Trấn Sơn Quy Linh Giáp vừa mới ra giá đến 80.000 thượng phẩm. Linh thạch, nhưng có ra giá càng cao đạo hữu. Hồ Tứ Nương liền hỏi 3 lần. Xác nhận lại không người ra giá về sau. Liền đem cái này mai rùa đập cho Lương Thành. Ra như thế một cái nhiễu loạn, tựa hồ còn rất là kỳ lạ cùng một cái kết đan kỳ tu sĩ kết cựu oán. Lương Thành hai người tâm tình cũng là có phần bị ảnh hưởng. Lại ngồi một lát, nhìn xem cái này buổi đấu giá cũng lại không bỏ ra nổi cái gì khiến người ta động tâm đồ vật. Hai người liền đứng dậy rời đi phòng đấu giá, ra ngoài giao nhận linh thạch, lấy mỗi người thu hoạch. Lương Thành lại hỏi một chút cái kia ủy thác đấu giá trường sinh đan. Biết được cấp một buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu. Lương Thành nghĩ đến Vu Tử Sơn trước mắt y theo vọng khí thải tinh cầu chỉ thị. Duy trì lấy như thế cái đại sạp hàng. Tài lực bên trên có chút khốn quẫn. Sau đó nói cho Vu Tử Sơn. Cái này trường sinh đan đấu giá đoạt được linh thạch. Thì trước cho mượn hắn sử dụng. Dù sao chính mình trước mắt cũng không thiếu linh thạch. Mọi việc hoàn tất. Hai người liền rời đi Bảo Quang Các. Lương Thành cũng không muốn lại đi Vu Tử Sơn tòa nhà. Sau đó lần nữa căn dặn giao phó tốt Vu Tử Sơn gần đây cái kia đưa tới linh dược linh tài chủng loại. Số lượng về sau, gọi Vu Tử Sơn không cần phi chu đưa tiễn, mà chính là bận bịu chính mình sự tình đi. Vu Tử Sơn gom góp luyện chế càng cao cấp bậc vọng khí thải tinh cầu tài liệu. Cũng là hưng phấn không thôi. Nghe vậy cáo biệt Lương Thành trực tiếp hồi phủ chuẩn bị đi. Hai người khác qua về sau, Lương Thành tại Vĩnh An Thành tùy ý đi dạo một vòng. tìm mấy cái chế phù cửa hàng đem cần tài liệu như phù ra cùng với chu sa đại khái mua đủ. Vốn còn muốn mua một chi phù bút, kết quả nhìn xem phẩm chất tựa hồ còn không có chính mình cái kia một chi tốt. Đành phải thôi, bởi vì không có cái gì phẩm chất quá tốt đồ vật. Giá cả cũng không quý. Ấn Lương Thành hiện tại tài sản đến xem chỉ là chi tiêu chín châu mất sợi lông. Lương Thành thở dài một tiếng. Xem ra là chính mình tu vi quá thấp. Cầm lấy linh thạch cũng mua không được cái gì phù hợp đồ tốt. Thầm nghĩ phải cố gắng tăng cao tu vi, suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Làm xong sự tình, Lương Thành ra Vịnh An Thành. Thi triển ra xúc địa na di đại pháp. Tại hoang dã ở giữa bước nhanh hành tẩu. Tốc độ đúng là không so ngự kiếm phi hành chậm. Không bao lâu Lương Thành trở lại học tử lâm. Lại bắt đầu thiên cương viện ngoại môn học sinh tu luyện sinh hoạt. Không có mấy ngày Vu Tử Sơn đưa tới số lớn chiếu đơn mua sắm đến linh tài linh dược. Còn nói cho Lương Thành. Cái kia trường sinh đan đánh ra 8,1 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Mình bây giờ trong tay thì 10 phần rộng rãi. Lương Thành cười một tiếng. Cũng không thèm để ý. Sau đó Lương Thành hoa hơn một tháng thời gian bế quan, mỗi ngày dùng thần mộc hồng lô vùi đầu luyện. Chế đan dược, lấy Lương Thành luyện đan thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, luyện chế đại lượng cấp thấp đan dược. Xác suất thành công cơ hồ là 99%. Cơ bản không có thất thủ. Loại này luyện đan xác suất thành công thật sự là quá nghịch thiên. Cho dù là Vu Tử Sơn. Lương Thành cũng không muốn hướng hắn để lộ ra chính mình có loại năng lực này. Cho nên chỉ lấy ra một phần nhỏ đan dược giao cho Vu Tử Sơn đi đấu giá xử lý. Mặc dù như thế, Vu Tử Sơn vẫn là mừng rỡ. Liền nói không nghĩ tới bằng những tài liệu này liền có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược. Sau đó hung hăng địa khen Lương Thành luyện đan kỹ nghệ. Cảm thấy loại này luyện đan xác suất thành công 10 phần được. Lương Thành nghe vậy 10 phần im lặng, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp phổ thông bình thường luyện đan độ khó khăn. Vài ngày sau Vu Tử Sơn ra mặt đem những đan dược này toàn bộ thông qua mỗi cái bán đấu giá bán. Ra xử lý hoàn tất, lại cho Lương Thành đưa tới đại lượng nguyên liệu luyện đan. Đồng thời Lương Thành thu hoạch linh thạch làm cũng 10 phần có thể nhìn. Tiếp xuống tới Lương Thành lại bế quan luyện đan một lần. Nhìn xem chỗ luyện chế đan dược đầy đủ chống đỡ nhiều lần đấu giá. Sau đó thì dừng lại luyện đan. Bắt đầu nghiên cứu cái kia tàng hành phù chế pháp. Đến mức Vu Tử Sơn ấn ước định mỗi lần đến đây. Lương Thành đều là thu nguyên liệu. Cho ra trước đó luyện chế thành phẩm đan dược. Vu Tử Sơn cũng không có cảm giác đến bất kỳ chỗ không ổn. Dần dần Lương Thành góp nhặt xuống đến đại lượng nguyên liệu luyện đan. Đều một mạch địa ném thì chữ vật vòng tay bên trong. Có khi Lương Thành nhìn xem chính mình chữ vật vòng tay bên trong chồng chất như núi linh tài. Đều sẽ nghĩ, nếu như đem những tài liệu này toàn bộ luyện chế thành đan. Không sai biệt lắm có thể chống đỡ một cái tiểu hình tông môn cơ hồ một năm chi phí. Đến mức tàng hành phù luyện chế, Lương Thành cảm thấy rất không thuận lợi. Nguyên nhân cố nhiên là loại bùa chú này kết cấu vô cùng phức tạp. Các loại phức tạp linh văn đều muốn một mạch mà thành chuẩn xác vẽ tại tiểu nhỏ chỗ trống phù giấy. Dầu phía trên, không thể có nửa điểm lỗ hổng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chế phù nguyên liệu phẩm chất quá bình thường. Cái này tương đương với dùng thô ráp công cụ nguyên liệu. Làm cực kỳ tinh tế việc mà tính. Hiệu quả tự nhiên là phí công vô ích. Sau đó Lương Thành một bên luyện chế tàng hành phù, một bên lại hoa đại bút linh thạch tiến đến nghe bạch giáo viên chỗ thụ phù lục tiết. Không biết sao bạch giáo viên tại trước mặt mọi người công khai tiết truyền thụ đều là thường thấy. Nội dung, tuy nhiên cũng là tinh diệu vô cùng, nhưng là đối Lương Thành luyện chế tàng hành phù lại không có bao nhiêu trợ giúp. Lương Thành đã qua một năm không sai biệt lắm mỗi ngày hướng bạch giáo viên chỗ đó báo danh nghe. Giảng bài, đáng tiếc cái kia tàng hành phù cũng là luyện không thành. Đem Lương Thành làm đến là lòng như lửa đốt. Bạch giáo viên đều nhìn ở trong mắt, lại chỉ là mỉm cười. Rốt cục có một ngày giảng bài sau khi kết thúc, Lương Thành mượn cớ ở nơi đó lề mà lề mề cũng là không đi. Đợi hắn học sinh dần dần đi còn về sau, Lương Thành cọ đến Bạch giáo viên trước mặt, cười làm lành nói: "Bạch giáo viên, học sinh một năm qua này đều tại nếm thử luyện chế cái kia tàng hành phù. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thành công. Cái này là vì sao nha?" Bạch giáo viên mỉm cười nói: "Cái này tàng hành phù chính là ta căn cứ chúng ta Thiên Cương viện danh xưng trấn viện chi phù vô. Hình phù giản hóa thôi diễn mà đến. Thôi diễn quá trình cực kỳ khó khăn, hao phí mấy chục năm thời gian, kinh lịch vô số lần thất bại. Cuối cùng vẫn là lão phu đi thăm bổn viện các chế phù cao thủ. Hợp mưu hợp sức, phí tổn không biết nhiều ít tâm lực đại giới mới nghiên cứu chế tạo thành công. Đương nhiên luyện chế không dễ. Người một cái học sinh, hữu duyên được đến cái này tàng hành phù chế pháp, đã là vô cùng lớn phúc duyên. Đến mức hỏa hầu đi tự nhiên còn kém một chút, từ từ sẽ đến, tâm gấp không được." Lương Thành nghe xong cái này Bạch giáo viên một lời nói, khác không nói gì, ngược lại là đem đại giới hao phí khó khăn những chữ này nói khắp. Trong lòng sớm đã biết hắn ý tứ, sau đó đem một cái sớm đã chuẩn bị tốt tiểu nhỏ túi chữ vật đặt lên bàn. Cười làm lành nói: "Học sinh minh bạch pháp bất khinh truyền đạo lý. Tự nhiên không vội, sẽ từ từ tìm tòi. Chỉ là giáo viên nếu có thể có tính nhắm vào địa tùy ý chỉ điểm một hai, học sinh chẳng phải có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, được ích lợi vô cùng à?" Bạch giáo viên cầm qua túi chữ vật, thần thức tìm tòi, thấy là 50.000 thượng phẩm linh thạch chỉnh tề xếp chồng chất ở bên trong. Mỉm cười: người đứa nhỏ này nghiên cứu sức mạnh lão phu 10 phần thưởng thức. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy." Tán dương Lương Thành một trận về sau, Bạch giáo viên nói: "Ngươi lại đem chế phù sử dụng dụng cụ tài liệu lấy ra lão phu cho ngươi xem một chút. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ cần tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, không được khinh thường." Lương Thành vội vàng đem chính mình sử dụng phù giấy dầu, phù bút cùng với chu sa các loại tất cả tài liệu cửa hàng bài đi ra, từng cái đặt lên bàn, chờ đợi Bạch giáo viên phê bình. "Ngô, ngươi chi này phù bút coi như không tệ. Vẽ kết đan kỳ phía dưới linh văn đó là đủ dùng. Cái này không có vấn đề." Bạch giáo viên để xuống Lương Thành phù bút, ánh mắt hướng hắn tài liệu nhìn qua lúc, nhất thời đem cái mày nhíu lại quá chặt chẽ. Những tài liệu này phẩm chất thật sự là quá kém. Khác không nói, ngươi xem một chút phù này giấy dầu, cũng chỉ là 4 cấp yêu thú da lông chỗ chế, làm sao có thể gánh chịu cái này rất nhiều phức tạp linh văn mang đến linh áp đâu. Ta nhìn ngươi thường xuyên sẽ đụng phải linh văn còn không có vẽ năm thành toàn bộ phù thì nổ tung tình huống đi. Xác thực như thế, học sinh cũng biết những tài liệu này phẩm chất không đủ. Không biết sao học sinh giới hạn trong tu vi, rất khó làm đến phù hợp tài liệu. Ai bị chỉ ra chỗ đau, Lương Thành cũng rất buồn rầu, không khỏi liên tục than thở. Người đứa nhỏ này, có cái này khó xử sao không nói sớm. Những vật này lão phu nơi này lại vẫn có một ít. Bạch giáo viên nghe vậy trên mặt tươi cười: "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.